Chương 07, không còn cách nào biết được chân tướng. Phân thân thuật dị hái dạ dùng thanh âm non nớt hô, sau đó thực sự xuất hiện một cái phi thường tiêu chuẩn dị hái dạ tốt, đặt tiêu chuẩn chúc mừng ngươi dị hái dạ, có thể giống như ngươi vậy không phải xuất thân thế gia mà có thể sớm như vậy từ nhị dạ trường học tốt nghiệp thực sự là vô cùng khó có được sông lớn lao sư lại bắt đầu hắn trước sau như một biểu dương trần từ vậy, sông lớn lao sư. Gặp lại sau dị hải dạ hướng sông lớn cáo từ về sau liền lập tức chạy đến, bởi vì hắn biết ta đang chờ ở bên. Ngoài hắn đợi lâu, họ rồ xị mà chúng ta kế tiếp nên đi huấn luyện chút dị hải dạ một bộ tinh lực 10 phần dáng vẻ có muốn hay không chúng ta còn đi thủy thượng luyện tập hành tàu A không cần, chúng ta đều đã huấn luyện lâu như vậy rồi, lại nói xế chiều hôm nay chúng ta có chút chuyện cần phải làm cái gì sự tình à gì hay dạ một bộ ngây thơ trạng chúng ta đi tham gia tang lễ nho nhỏ hài tử ước đoán vẫn là không có đã tham gia loại này sự tình, bất quá ta ở kiếp trước đã có không ít kinh nghiệm, ước đoán hiện tại hẳn là còn có thể rất mới mẻ, dù sao đây chính là hổ cả thế giới sao đệ nhị từ đệ nhất sau khi qua đời cũng ly khai cổ nổ hạ, từ với hiện tại thôn tử kiến lập cũng không có từng trải thời gian quá lâu. Cho nên sẻn dù ra anh hùng vẫn là chịu đến toàn thôn sùng bái, hiện tại anh hùng vẫn lạc, hầu như người của toàn thôn đều để đưa tiễn, mọi người đều chỉnh tề đứng, cùng đợi nhị đại dưới mộ, xa dù tô bị làm sẻn dù đệ tử tự nhiên đứng ở phía trước, đương nhiên còn có một cái nữ. Nhân dẫn một cái tiểu cô nương, mọi người nhao nhao yên lặng đi tới kính ngưỡng cái này, người anh hùng một lần cuối cái kia đại thúc là ai gì dạ thận trọng hỏi. Trung quanh đây túc sát khí phân làm cho hắn muốn còn lớn tiếng hơn mở miệng cũng không có thể cái kia à chịu đến hắn cảm hóa, thanh âm của ta cũng đẻ rất thấp chính là đứng ở đệ nhị hổ ca đại nhân mộ bia bên cạnh cái kia à đến chúng ta tiến lên a trong tay của ta cầm tính cách tượng trưng sai uổng, hiện tại nhị đại trước. Mộ hoa đã chất đầy, thoạt nhìn giống như là đệ nhị màu trắng kia áo choàng cùng hắn màu trắng kia đầu. Mà dị hái dạ vừa rồi hiện tại chính là cái kia kỳ quái đại thúc trải qua ta tỉ mỉ nhận rõ cũng không thể nhận ra kỳ xạ dưới tỉ họ rổ xì mà dị. Mời ngươi chờ một chút tờ cái kia dị hái dạ trong miệng đại thúc ở phía sau khe khe kêu lên ừ ta chậm rãi quay đầu. Nhìn trước mắt đại thúc chuyện gì ta buổi tối sẽ đi tìm ngươi. Mời chuẩn bị tâm lý thật tốt người đàn ông này nói thời điểm giọng nói vô cùng thành khẩn. Tựa hồ hẳn không phải là chuyện gì xấu đi. Bất quá dường như ta cũng nên bị chú ý tới. Ta nhưng là, họ rồ xỉ mà giá vừa mới cái kia đại thúc nói với ngươi cái gì dạ chứng kiến ta đi ra lang viên hỏi không biết, quên đi, chúng ta hay là đi tu hành đi, ngày hôm nay chúng ta tới luyện tập một cái đầu thuật ta cười ha hả nói, lúc này ta muốn đến tựa hồ cái này điệu tàng châm nhưng là dạ độc nhất vô nhị tuyệt học, bây giờ lại bị ta giáo sư. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng hắn trưởng thành A mặc dù nhưng cái này trên thế giới ta không có gì ràng buộc. Thế nhưng không biết ta luôn cảm giác một kia thương cảm, chẳng lẽ là cái này bên trong cây nhiều lắm, lục hóa thành thật tốt quá tiếp phi tiêu của ta a cái ngốc kia a gì dạ dĩ nhiên sử dụng dùng sở hữu dĩ kèn thời điểm còn thông chi người khác, tựa hồ là sợ ta không biết tựa như. Ta móc ra một cái phi tiêu, sau đó đem bay tới phi tiêu đánh bay, ngay sau đó một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất ai gì dạ tựa hồ kinh ngạc không biết ta biết sử dụng thuấn thân thuật giống nhau, một giây kế tiếp. Ta ra hiện tại sau lưng hắn, sau đó cầm trong tay phi tiêu họ rổ xì mà dị, ngươi xấu lắm, rõ ràng là nói tỉ thí phi tiêu, dĩ nhiên lẽ nào cầm phi tiêu trong tay không coi là tỉ thí ta phản bác được rồi, chúng ta trở lại một hồi được rồi từ nọ dị cổ ra sau khi ăn cơm tối xong, ta thật sớm đến rồi nhà của mình, bởi vì cái kia đại thúc tựa hồ muốn tới nói cái gì đó. Cho nên vẫn là sớm một chút chờ tin tức được rồi thỉnh thịch cửa trước tiếng truyền đến, cũng không có các loại chờ đợi quá lâu, ngoài cửa chính là đại thúc ngài khỏe chứ, mời đến há, cảm tạ chúng ta khách khí một phen, sau đó người kia bắt đầu tự giới thiệu mình ta go y xạ rủ tô bị xạ xù kẻ, là cô nổ hạ thượng nhẫn, các ngươi kế tiếp nhận thuật chỉ đạo lão sư, ngày hôm nay ta tới nơi này, là vì nói cho, ngươi biết một cái phi thường không phải hảo tin tức, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được không phải hảo tin tức xong, đoán chừng là chuyện gì xấu ra ánh sáng, không thể à, hơn nữa vị đại thúc này nhưng là tương lai đệ tam hổ cả, có thể có cái gì sự tình đâu mời nói đi, xạ dù tổ bì lao sư dường như bây giờ gọi lao sư cũng không quá đáng á được, vậy mời ngươi hãy nghe cho kỹ, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngài cha mẹ của, cũng chính là kỳ xạ dự tỷ phu phụ ở đối với nhân vật trong quá trình, bất hạnh địch. Quân nhì dạ vây công, cuối cùng hai người đều chết hết rồi. Nhì dạ chính là tàn khốc, chết, sẽ chết rồi. Ngược lại ta cũng không biết bọn họ tên gọi là gì. Xem ra sau này được một người ở họ rổ xì mà tương lai đệ tam nhìn ta đang ở ngây người, đã cho ta khả năng hiện tại vô cùng khổ sở, nhưng lại có thể có chút không biết làm sao có yêu cầu gì liền cứ việc nói ra. A xạ dù tổ bị thanh em có chút trầm thấp là vâng đúng, ta cần một ít tiền lời nói nhảm, cuộc sống mình cũng phải cần tiền A, xem ra sau này cái nhà quỷ chính là ta vĩnh viễn nhà A, đó là đương nhiên, tiền tử chắc là sẽ không thiếu ngươi. Cuộc sống của ngươi về sau làng đều sẽ tận lực chiếu cố. Đệ tam bắt đầu dĩ nhiên kinh ngạc với ta dĩ nhiên đưa ra như vậy vấn đề kỳ quái, dường như không có con nghe được cha mẹ mình qua đời thời điểm, còn quan tâm tiền đi, coi như là thực sự thích tiền, vẫn sẽ làm ra một bộ lạt mềm buộc chặt bộ dạng đi, không có cách nào ta biểu diễn không xong cũng không phải một ngày hay hai ngày ngày mai, sẽ phải trở thành hạ nhẫn, cố gắng nhiều hơn a. Tuy là ta biết chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ đến cái này chuẩn đệ tam đại thúc còn như thế tin tưởng ta. Ta biết rồi, vì phụ mẫu ta thủ lao ta muốn bình thường nì dạ đứa bé tử ứng nên ra lời như vậy mới hợp lý á. Ừ, chuẩn đệ tam gật đầu, sau đó từ trong quần áo lấy ra một cái túi lớn, sau đó đưa cho ta. Phương diện này là tiền tử, năm nay hy vọng ngươi có thể vì mình lý tưởng mà nỗ lực sống sót. Chuẩn đệ tam tự mình một ngươi lặng lặng rời phòng, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau cha mẹ. Tuy là ta không thấy nhiều các ngươi, nhưng là hy vọng các ngươi ở dưới hảo hảo mang theo, không có chuyện không nên ra ngoài loạn hôn. Nở ta phảng phất biến thân trở thành khu ma đạo sĩ, tận cùng bên trong nói không ngừng về lần này nhiệm vụ thất bại. Mọi người có muốn nói cái gì sao? Một người mặc chiều rộng dạ mạ tổ dùng lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão đoàn thành viên, những cái được gọi là trưởng lão đoàn bên trong có thể chứng kiến rất nhiều gia tộc thân ảnh. Cố nộ hạ mấy đại thế gia ở bên trong hầu như đều có tộc nhân của mình. Hì ủ gạ đại nhân, xin thứ cho ta vô lý. Một cái thanh niên đẹp trai ở nơi này trầm muộn kiềm nén ở giữa đột nhiên mở miệng nói rằng được, ngươi nói một chút ta cảm tạ. Hì ủ gạ đại nhân, ta nhận thức vì lần này kỳ xạ dự tí bộ tộc không có nghiêm túc thực hiện chúng ta cổ nộ hạ nì giả quy tắc, một mình lấy trộm phong ấn quyền chủ, cho dù toàn bộ tộc bị diệt rơi đều là không có vấn đề. Người thanh niên kia nói cũng không giống như hắn mặt lên biểu tình nhẹ nhõm như vậy. Ồ vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đạn dỗ ta thủy chung cho rằng trảm thảo trừ căn ta không đồng ý hài tử kia là vô tội, kỳ xạ dưới tỷ nhà duy nhất con nối dòng không thể gặp phải đãi ngộ như vậy. Ta đã tự mình trở thành hài tử kia hạ nhận chỉ đạo lao sư, ngươi cứ yên tâm đi. Xạ dụ tổ bị xạ sủ kẻ từ bóng đen ở giữa đi tới, mặc dù xạ dụ tổ bị xạ sủ kẻ bây giờ còn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là bởi vì là đệ nhất đệ tử, chấp hành quá vô số nhiệm vụ, nhân khí cực cao, vì vậy rất nhiều người đều rất coi trọng người này. Ý kiến nếu như tương lai có một ngày hài tử kêu biết mình nhà chân tướng, ta muốn hắn chắc là sẽ không lại cổ nổ hạ ở lại đi. Mặc dù là người, ta cũng không dám hứa chắc. Đản dô mắt lạnh nhìn trở về cổ nổ hạ nì ra.